Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677, chương 1677, bị tiêu diệt. 3. Mang theo Đỗ Khang thi thể. Lăng Trần trực tiếp trở lại rồi chào nữ ba người bên người. Nhìn thấy Đỗ Khang thi thể, tuy nhiên sớm đã ngờ tới kết quả, nhưng Tống Ca vẫn là không nhịn được nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. Ngược lại là Tô Mi, một mặt đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, giống như chuyện xảy ra chung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Dù cho nhìn thấy Đỗ Khang thi thể, nàng cũng thờ ơ. Đối với Tô Mi biến hóa, Lăng Trần nhịn không được thầm than rồi một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Mi đụng phải rồi quá lớn đả kích, Thiên Cơ Các bị tiêu diệt, còn có Đỗ Khang chết thảm. Vô luận cái nào đều là khó có thể chịu đựng đả kích. Tuy nhiên trưởng thành cần trả giá đắt, nhưng cái này đại giới không khỏi quá thảm trọng rồi. Đừng nói Tô Mi rồi, coi như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Lăng Trần, Đỗ lão di thể ngươi chuẩn bị mang về sao? Lăng Trần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, mở miệng nói, không cần rồi, nơi này hoàn cảnh không tệ, hơn nữa thanh tĩnh, liền đem Đỗ lão an táng ở chỗ này đi. Nghe nói như thế, Tống Ca yên lặng đứng người lên, một mình đi đến một bên, dùng hai tay đem trên mặt đất bùn đất đào lên. Nhìn thấy cử động của hắn, Lăng Trần cùng cháu nữ liếc nhau, vội vàng đi theo. Ở ba người hợp lực dưới, cũng không lâu lắm, Đỗ Khang di thể bị để vào rồi sâu hơn 1 mét hố đất bên trong. Lăng Trần nắm lên một nắm đất, nhìn lấy Đỗ Khang an tường khuôn mặt, thấp giọng nói ra, Đỗ lão, lên đường bình an. Dứt lời, hắn 5 ngón tay buông ra, trong tay bùn đất lập tức chiếu xuống Đỗ Khang trên thân. Hoa rồi hơn 20 phút thời gian, ba người mai táng tốt Đỗ Khang, lại tìm rồi một cây mộc đầu làm thành mộ bia, dựng đứng ở tiểu thổ đống trước. Làm xong hết thảy, bầu trời đột nhiên hạ lên rồi tí tách mưa nhỏ. Chính như tâm tình của mọi người, bi thương bên trong mang theo một tia thê lương. Thời gian không còn sớm rồi, chúng ta trở về đi. 4 người từ rừng rậm ở chỗ sâu trong một mực hướng bắc hành tiến. Đi qua mấy giờ đi bộ, bọn hắn rốt cục đi ra rồi rừng rậm. Cái này cùng nhau đi tới, không còn Thiên Long phái cùng ám các truy binh. Ngoài rừng rậm cũng không có động tĩnh của bọn họ, đoán chừng đã rút lui đi. Nghĩ đến cũng là, Thiên Long phái cùng ám các mục đích chủ yếu là vì rồi hủy đi Thiên Cơ Các. Bây giờ, Đỗ Khang chiến tử, trừ rồi Tô Mi cùng Tống Ca bên ngoài, Thiên Cơ Các trên dưới không có người nào còn sống. Bị dạng này tổn thất thật lớn, Thiên Cơ Các đã chỉ còn trên danh nghĩa. Coi như Tô Mi còn sống, chỉ bằng vào nàng một người cũng vô pháp một lần nữa tổ kiến Thiên Cơ Các. Mấy trăm năm ngưng tụ tâm huyết há lại nàng một người có thể phục hồi như cũ. Ở ngoài rừng rậm chờ đợi rồi hơn 1 giờ. 2 chiếc xe Việt dã chậm rãi lái tới. Đứng ở rồi 4 người trước mặt. Cửa xe mở ra. Đông Trấn Thiên từ ghế lái phụ nhảy xuống tới. Bước nhanh đi đến Lăng Trần trước mặt. Mắt nhìn một bên mặt không thay đổi Tô Mi. Đông Trấn Thiên thấp giọng hỏi nói. Những người khác thì sao? Làm sao chỉ có 4 người các ngươi? Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng nói. Chỉ còn lại có chúng ta 4 người rồi. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói. Đỗ lão đầu đâu? Ta đã đem Đỗ lão an táng rồi. Hắn mộ địa ngay tại mảnh này rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cái gì? Đông Trấn Thiên giật nảy cả mình. Tựa hồ bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Đỗ lão là vì rồi cứu chúng ta, mới hy sinh rồi tính mạng của mình. Đỗ lão đầu, ai, đều tại ta. Nếu là ta kịp thời dẫn người chạy tới, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Đông Trấn Thiên tự trách nói. Lăng Trần lung lay đầu nói. Đông lão, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Loại chuyện này sao có thể trách ngươi? Nếu như nhất định phải quái, cũng chỉ có thể trách Thiên Long phái cùng ám các người quá độc ác rồi. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, Đông lão, ám các người đều rút lui đi rồi sao? Bọn hắn nếu là không rút lui, chúng ta sao có thể chạy tới tiếp các ngươi? Tốt rồi, không nói nhiều như vậy rồi. Chúng ta đi về trước đi. Đi qua mấy giờ bôn ba, một đoàn người cuối cùng từ thiên cơ các trở về rồi Đông Hải thị. Đi ra phi trường, nhìn lấy đỉnh đầu ánh mặt trời sáng rỡ. Lăng Trần trong lòng u ám lại chậm chạp vô pháp xua tan. Thiên cơ các kết cục tựa như một tảng đá lớn đầu. Đặt ở tim của hắn đầu, để hắn không thở nổi. Trở lại Long Hổ hội quán, cháu nữ đem Tommy dẫn đi dàn xếp rồi. Vừa mới ở trên đường trở về, Lăng Trần bàn giao rồi cháu nữ hai câu. Để nàng thời khắc hầu ở Tommy bên người, tuyệt không thể làm cho đối phương rời đi tầm mắt của nàng. Tommy lọt vào biến cố như vậy cùng đả kích, khó đảm bảo không biết làm ra việc ngốc. Đã hắn đáp ứng Đỗ Khang phải chiếu cố kỹ lưỡng Tommy, thì quyết không thể nuốt lời. Đi vào văn phòng, Lăng Trần đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhẹ xoa mi tâm của mình. Liên tiếp mấy ngày bôn ba, trên mặt của hắn đã khó nén vẻ mệt mỏi. Đông lão, chúng ta lần tổn thất này lớn không lớn? Còn tốt, ám các người không có cùng chúng ta chính diện giao chiến. Chỉ có hơn 10 tên đệ tử bị thương nhẹ. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Thiên cơ các đã đổ rồi. Long Hổ hội quán sớm muộn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nói không chừng ám các cùng Thiên Long phái mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Ngài còn thiếu nói rồi một cái thế lực. Thế lực nào? Đường Dương phái. Lăng Trần nói ra. Đường Dương phái cùng Thiên Long phái đi rất gần. Giữa bọn hắn hẳn là có hợp tác. Lần này vây công Thiên Cơ Các, Đường Dương phái sở dĩ không có hành động, đoán chừng là vì rồi tránh hiểm nghi. Dù sao, Tề Dũng cùng Tommy trước đó đều là võ thuật hiệp người biết. Đường Dương phái nếu là đối với Thiên Cơ Các động thủ, danh tiếng bên trên sẽ không dễ nghe. Tề Dũng là cái rất coi trọng danh lợi người. Hắn không bị thua hỏng thanh danh của mình. Có đạo lý. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Nói như vậy, Thiên Long phái, Đường Dương phái, ám các, cái này tam đại thế lực đã liên thủ rồi. Xem ra áp lực của chúng ta không nhỏ. Cái này tam đại thế lực đều không phải là kẻ yếu. Muốn là bọn hắn tìm tới cửa, chúng ta có thể hay không thủ vững ở. Chỉ sợ là ẩn số. Ta bây giờ suy nghĩ không phải cái này. Đông lão, ngài biết rõ Đỗ lão là bị ai giết chết sao? Trần Quyền, tối hôm qua hỗn chiến thời điểm, ta nhìn thấy rồi Trần Quyền. Hắn tựa hồ là Thiên Long phái người. Đã Trần Quyền gia nhập rồi Thiên Long phái, cái kia nói rõ Trúc Hoàng cũng ở. Chúng ta đều biết rõ, hiện tại Trần Quyền nhưng thật ra là Trúc Hoàng con rối. Chỉ nghe từ hắn mệnh lệnh của một người. Lăng Trần xoa lông mày nói, Trúc Hoàng là cái hạng người gì chúng ta đều rõ ràng. Lấy Trần Quyền thực lực, Trúc Hoàng nhất định có thể tiến vào Thiên Long phái cao tầng. Cho tới nay, Trúc Hoàng đều xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi hắn ở Thiên Long phái thu hoạch được quyền lực, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý ta. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Coi như Trúc Hoàng không ở Thiên Long phái, chúng ta cùng giữa bọn hắn tất có một trận chiến. Ta cảm thấy là thời điểm đem nhân thủ đều triệu tập trở về rồi. Đông lão là chỉ ta đại ca bọn hắn. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Không tệ, bát đại quái nhân thực lực đều không yếu. Bọn hắn khi bên trong còn có một cái Vu Bi Phong, cũng liền là ngươi nhị ca sư đệ. Hắn là thiên bảng cao thủ. Nếu là có sự gia nhập của hắn, áp lực của chúng ta có thể giảm bớt không ít. Tốt, ta sẽ mau chóng liên hệ bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.